Cuồng Long xuất thế, chương 68, ai quan tâm anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên Di, ông cho rằng ông là ai, cũng xứng mời Giang Tổng ăn cơm sao? Giọng Diệp Huyền không lớn nhưng lại mang theo sự trào phúng nồng đậm. Diệp Huyền, anh điên rồi sao? Lâm Thanh Nham vội vàng túm lấy hắn. Đó là Ngô Thiên Di, không phải người mà anh có thể chọc nổi. Sao thế? Cô quan tâm tôi? Diệp Huyền không hề sợ hãi, hỏi Lâm Thanh Nham, ai quan tâm anh? Mặt Lâm Thanh Nham đột nhiên đỏ lên, có chút miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, không dám nhìn vào mắt Diệp Huyền, cái tên này. Vậy mà nhìn thấu tâm tư của mình, đáng ghét. Ngô Thiên Di ở bên kia bị Diệp Huyền trào phúng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Cậu tên là Diệp Huyền đúng không? Cấp trên như chúng tôi nói chuyện đến lượt cậu xen vào sao? Ngô Thiên Di. Thấy Ngô Thiên Di dám bất kính với Diệp Huyền, Giang Kim Bưu lập tức giận dữ khiển trách. Tôi đã quyết định chuyển nhượng khu đất số 2 cho tập đoàn Lâm Thị, tập đoàn Thiên Di của anh đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Diệp Huyền nói đúng, anh không có tư cách mời tôi ăn cơm. Tôi cũng rất bận rộn, cũng không muốn cùng anh ăn cơm. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Ngô Thiên Di chợt cứng đờ, hắn không ngờ rằng Giang Kim Bưu này lại không cho mình chút mặt mũi nào, hắn rất coi trọng bản thân. Nhưng Giang Kim Bưu hoàn toàn không đặt Ngô Thiên Di hắn vào mắt, chỗ chết người nhất chính là, Giang Kim Bưu hoàn toàn phớt lờ Ngô Thiên Di, trực tiếp đi ngang qua hắn, ý tứ này hết sức rõ ràng, Ngô Thiên Di ở trước mặt Giang Kim Bưu chẳng là gì cả, ầy, thật mất mặt, đúng không, Ngô Thiên Di? Diệp Huyền bất thình lình xen vào một câu, phụt, Lâm Thanh Nham không nhịn được cười lên, cái tên này thiệt tình, đâm người ta còn lấy muối sát lên, nhưng thành thật mà nói. Nhà họ Lâm rất thoải mái khi thấy chuyện này, chết tiệt, Ngô Thiên Di cảm giác như bị tát mấy cái, xấu hổ vô cùng. Ông Lâm, Tổng Giám đốc Lâm, Chủ tịch Lâm, sau khi tôi trở về soạn thảo hợp đồng xong sẽ đến tập đoàn Lâm Thị các người mỗi chuyến. Giang Kim Bưu mỉm cười nói, ý là hết thầy đều đã xác định. Lâm Văn Bạch vui mừng khôn xiết, liên tục cười. Anh Giang, anh không cần đích thân đến, cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Giang Kim Bưu cười to. Cái chính là tôi muốn ghé thăm tập đoàn Lâm Thị một chút, đến lúc đó làm phiền anh Lâm dẫn đường. Anh Giang, anh khách sáo quá, anh mà đến chắc chắn là vinh dự cho tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Sau khi chào tạm biệt nhau, Diệp Huyền đi theo ông Lâm lên xe, vợ chồng Giang Kim Bưu cũng xoay người trở về khách sạn, từ xa cố ý liếc nhìn Ngô Thiên Di và hai ông cháu nhà họ Trang, không nói một lời. Ông vừa bước vào thang máy, ha, Ngô Thiên Di tức giận thở ra một hơi. Toàn thân tức giận đến suýt chút nữa nổ tung, Giang Kim Bưu, ông dám xem thường tôi như vậy. Ông chờ đó cho tôi, còn đám người nhà họ Lâm, các người cũng chờ đó cho tôi, đặc biệt là thằng Diệp Huyền kia. Hai ông cháu Trang công tử công cũng vô cùng tức giận, đêm nay họ có thể nói là mất hết thể diện. Giang Kim Bưu, thù này, bọn tôi nhớ kỹ, trong một căn phòng yên tĩnh của khách sạn, ông xã, anh có để ý không? Quan hệ giữa Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham có chút không bình thường. Tôi luôn cảm thấy giữa bọn họ có bí mật nào đó. Tôi cũng phát hiện ra, Vương Lệ rất tinh tế. Từ lời nói và hành động của họ là bà có thể phát hiện ra. Cách chương.